If there is no cell in sitting meditation, so how or what can be practiced to continue to be mindful? Hay là ai đó, hay cái gì đó, thì hay là tôi, hay là bạn, thì không có thật. Là do chúng ta không biết về sự thật, về vô ngã. Thành ra là chúng ta mới hiểu lầm rằng là cái ngã hay là ai đó, cái gì đó, tôi hay là bạn, của tôi hay là của bạn, là thật. Chúng ta muốn làm cái gì đó, muốn ăn cái gì đó, hay muốn biết cái gì đó, thì tất cả những cái điều đó thì đều là dựa trên cái ý niệm về ai đó hay là cái gì đó. Nếu như mà chúng ta có khả năng là dựa trên cái vô ngã, hay là không phải ai đó, không phải cái gì đó, không phải tôi, không phải bạn, thì chúng ta sẽ không có những các cái ham muốn để mà làm cái gì đó hay là biết cái gì đó. Chúng ta thì đã quen với cái việc nghĩ về ai đó hay là cái gì đó, hay là nghĩ về những các cái thời gian hay là nơi chốn có giới hạn. Thì cái thói quen này là được gây ra là do bởi cái sự hiểu biết sai lầm. về ngã. Nếu như mà chúng ta muốn biết về vô ngã thì chúng ta phải cần phải có cái khả năng là buông bỏ cái thói quen này. Vì thế mà khi mà hành thiền thì chúng ta không nên chú trọng vào là thời gian hay là nơi chốn hay là phương pháp hay là cái người mà chúng ta đang sử dụng. Cái sự dính mắc vào ai đó, cái gì đó, dính mắc vào cái thời gian hạn chế, giới hạn hay là cái nơi chốn giới hạn thì đã tồn tại ở trong tâm của chúng ta. Chính vì thế mà trước khi mà quý vị đến đây thì quý vị đã có cái quyết định rằng là mình sẽ ở đây trong bao lâu, trong bao nhiêu giờ, và cũng có cái ý niệm về cái con người hay là cái vị thầy, cái vị thiền sư Uttamasara thì đã tồn tại ở trong tâm của quý vị. Khi mà làm như thế thì quý vị đang dựa trên cái ngã hay là dựa trên ai đó hay là cái gì đó. Cái việc mà làm với cái ý niệm về ngã thì nó rất là dễ cho chúng ta. Phần lớn các thiền sinh thì đang thực hành với cái ý niệm về ngã hay là với ai đó, cái gì đó, hay là với những các cái thời gian giới hạn hay là các cái nơi chốn giới hạn. Cái sự chỉ dạy của tôi thì là nó để mà cái sự chỉ dạy của tôi thì để mà đi vượt lên trên cái ngã, vượt lên và thực hành với mà không có những cái sự giới hạn hay là hạn chế của ai đó hay là cái gì đó, hay là sự giới hạn về mặt thời gian hay là nơi chốn. Những các cái ý niệm về ai đó, cái gì đó, hay là thời gian giới hạn rồi nơi chốn giới hạn thì cần phải được tự do khỏi tâm của chúng ta. Theo cái cách này thì quý vị có thể hiểu được cái lời dạy của tôi và có thể thực hành một cách tự do mà không có những cái sự giới hạn. Thì cái lời dạy của tôi là chú trọng vào cái việc là xóa bỏ hay là gạt đi cái ý niệm về ai đó, cái gì đó, hay là những các cái giới hạn, là thời gian giới hạn hay là nơi chốn giới hạn khỏi tâm. Để mà có được cái tâm tự do thì chúng ta cần phải làm mọi các cái loại việc phước thiện và hành thiền. Và chúng ta cần phải có cái sự trợ giúp của Phật, Pháp và Tăng. Sau khi mà chúng ta có thể làm một cách tự do với cái sự giúp đỡ, với cái sự trợ giúp của Phật, Pháp và Tăng, thì chúng ta cần phải cố gắng để mà có thể làm một cách tự do, tự mình làm một cách tự do mà không cần đến cái sự giúp đỡ của Phật, Pháp và Tăng. Theo cái cách này thì cái Thì đầu tiên là quý vị có thể là thực hành, chúng quý vị cần phải có cái khả năng để thực hành với cái sự giúp đỡ của vị thầy. Sau đó thì về sau thì quý vị cần phải có cái khả năng để mà thực hành, tự mình thực hành và tự mình hiểu. Theo cái cách như thế thì là chúng ta sẽ có thể có được cái sự hiểu biết đúng và cái hành động đúng của chính mình. Để mà có khả năng làm như thế thì chúng ta cần phải có khả năng là buông bỏ khỏi cái ý niệm về ngã. Nếu như mà chúng ta không thể buông bỏ, nếu như mà chúng ta không thể xả ly khỏi bản thân thì chúng ta sẽ không thể đại diện cho cái vị thầy của mình. Làm với cái ý niệm về tôi thì không phải là một cái hành động đúng. Làm mà không có cái ý niệm về tôi hay là ai đó, cái gì đó thì mới là cái hành động đúng. Sự hiểu biết của chúng ta và các cái hành động của chúng ta thì nên là được tự do khỏi những cái sự giới hạn của ai đó, cái gì đó, hay là giới hạn thời gian giới hạn và cái nơi chốn giới hạn. Theo cái cách này thì chúng ta sẽ không cần thiết phải nghĩ về bản thân hay là nghĩ xem là cái điều gì sẽ xảy ra đối với chúng ta. Chúng ta chỉ là một trong số những các cái chúng sinh. Bất cứ cái điều gì mà xảy ra đối với chúng ta thì cũng không có khác nhiều so với những cái điều mà xảy ra đối với cả các cái chúng sinh khác. Thì đây chính là cái bản chất của chúng sinh và không phải chúng sinh. Cái bản chất này thì không phải để dính mắc và cũng không phải để chối bỏ, mà chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có cái sự dính mắc nào cả. Sử dụng và làm cái gì đó với cái sự dính mắc thì là sai. sử dụng hay là làm mà đi ngược lại cái dính mắc của chúng ta thì như thế mới là đúng. Nếu như mà chúng ta đang làm các cái việc phước thiện như là chúng ta muốn làm thì chúng ta đang không đi trên cái con đường đúng. Nếu như mà chúng ta làm các cái việc thiện pháp đi ngược lại các cái ham muốn của chúng ta thì như thế mới là đang theo cái con đường đúng. Ban đầu thì cái người tiền sinh nên là tuân theo cái mong muốn của người thầy để mà xả ly khỏi cái mong muốn của mình. Không có ai là hoàn thiện chỉ trừ có Đức Phật. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có cái khả năng tuân theo cái ham muốn của một ai đó. Thế nhưng mà đồng thời thì chúng ta cũng cần phải có cái khả năng để mà xả ly khỏi cái hành động đó. Theo cái cách như thế thì mỗi cái hành động của chúng ta sẽ chỉ là làm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc. Anh có muốn hỏi thêm gì không ạ? Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa thiền sư, con muốn hỏi xin ngài giảng kỹ hơn về câu chỉ sử dụng mà thôi. Và như vậy có khác gì với việc là chỉ làm mà thôi, chỉ biết mà thôi? Và xin ngài cho một cái ví dụ thực tế. Em nói luôn bằng tiếng Anh đi, câu hỏi của em. I said I want you to to give me some details about using oil and what is difference between using oil with doing oil, knowing oil and experience oil also. And second, I want to an example in normal life that you have done about application of doing only or using only. Depends on our own attachment with what we are doing. We want to be happy, we want to be educated, or we want to be rich, we want to eat, we want to stay longer. Whatever we do with this desire, this is not doing only, which is doing with attachment. To be doing only, we have to fight against our own desire, whatever we do. We can eat, we can sleep, we can be happy, but we should make against our own desire. In this way, each of our attention will be doing only. But doing only alone is not enough. To do something, we have to use our body and mind. We have to use food. We have to use medicine. We have to use modern equipment. Using with attachment to these things are not using only. To be using only, we need to detach from whatever we use. By eating, we are using food. I'm not eating 1 day, 3 days, 5 days, 7 days. While we are practicing meditation, this is also testifying the attachment on the food. We used to sleep every day. In some days, we should meditate the whole night, 1 day, 2 day, 3 day. This is also trying to detach from the sleep. We are always busy with our daily activities in the society. To detach from this daily activity, we should go to the meditation retreat. If we are practicing meditation at the center, we will be able to abandon our daily activities. This is also a way to detach from our job. In this way, we will be able to use food, job, money, This is because of using job, money and family with attachment. Using only is using without attachment or using with against attachment. Not to attach to our body and mind, to our life, to that time, to that place. Doing only is also necessary. To know that this should be without attachment. If we attach to know like this, we will think this is right. Knowing is also to use only, not to grasp as something of mind. Knowing and not knowing, doing and not doing, using and not using, experiencing and not experiencing, all opposite conditions are to use only against attachment or without attachment. Our real enemies is our own attachment, attachment to that person or this person, attachment to this place or that place, attachment to the past, present and future, attachment to this method or that method. So doing only, using only, knowing only, experiencing only, we do it against our own attachment. We can stay away from the people, but if we stay alone, there will be strong attachment to ourselves. If we are rich, we will attach to our own life or business. If we are poor, we will stay attached to our own poorness. Our own attachment is created to continue our life. Attachment, our own attachment is created for life. This is the same to all living beings. Therefore, để mà chỉ làm mà thôi, là làm đi ngược lại với cái sự dính mắc của chính chúng ta vào cái điều mà chúng ta đang làm. Chúng ta muốn được hạnh phúc hay là muốn có giáo dục hay là muốn giàu có, muốn ăn hay là muốn sống lâu, thì tất cả những cái điều mà chúng ta làm với những các cái ham muốn đó thì không có phải là chỉ làm mà thôi. Đó là làm với cái sự dính mắc. Để mà chỉ làm mà thôi thì chúng ta để mà chỉ làm mà thôi thì chúng ta phải đấu tranh với chính cái ham muốn của mình trong bất cứ cái điều gì mà chúng ta làm. Chúng ta có thể ăn, chúng ta có thể ngủ, chúng ta có thể hạnh phúc. Thế nhưng mà chúng ta nên là phải đi ngược lại những các cái ham muốn của mình. Theo cái cách như thế này thì mỗi cái hành động của chúng ta sẽ là chỉ làm mà thôi. Chỉ làm mà thôi thì không có đủ. Khi mà làm cái gì đó thì chúng ta phải sử dụng tâm của chúng ta, hay là thân của chúng ta, hay là sử dụng thức ăn, sử dụng thuốc uống, sử dụng các cái phương tiện kỹ thuật. Khi mà chúng ta sử dụng với cái sự dính mắc vào những cái thứ đó thì không có phải là chỉ sử dụng mà thôi. Để mà chỉ sử dụng mà thôi thì chúng ta cần phải xả ly khỏi bất cứ cái gì mà chúng ta sử dụng. Khi mà bằng cái việc ăn thì chúng ta đang sử dụng thức ăn. Còn nếu như mà không ăn trong một ngày hay là ba ngày hay năm ngày hay bảy ngày trong thể là một cái cách để mà phá hủy cái sự dính mắc của chúng ta đối với thức ăn. Chúng ta cũng quen với cái việc ngủ nghỉ hàng ngày. Thì trong một số những các cái trường hợp nào đó, hoặc là đôi khi thì chúng ta có thể thực hành hành thiền cả đêm trong vòng một ngày, hay là hai ngày, hay là ba ngày. Thì cái cách như thế thì là chúng ta đang cố gắng để mà xả ly khỏi cái giấc ngủ của mình. Bình thường thì chúng ta luôn luôn là bận rộn với cả các cái hoạt động hàng ngày trong cái đời sống hàng ngày. Thì để mà xả ly khỏi các cái hoạt động hàng ngày đó thì chúng ta nên là đi tham gia các cái khóa thiền. Nếu như mà chúng ta hành thiền ở một cái trung tâm thì chúng ta có thể buông bỏ được các cái hoạt động trong cái đời sống hàng ngày. Thì theo cái cách này thì đó là cái cách để mà xả ly khỏi cái công việc của chúng ta. Thì đây cũng là cái cách để mà có thể sử dụng cái thức ăn, hay là công việc, hay là tiền bạc, hay là sử dụng mọi thứ mà với ít cái sự dính mắc hơn. Đối với một số người trong xã hội thì họ có thể, họ không thể sử dụng đối với một số người trong xã hội thì họ không thể sống mà không có công việc. Đối với những cái người khác thì họ có thể, họ lại không thể sống mà không có tiền bạc. Đối với những người khác nữa thì họ lại không thể sống mà không có gia đình. Như thế là bởi vì là họ đang sử dụng công việc, hay là tiền bạc, hay là gia đình với cái sự dính mắc. Để mà chỉ sử dụng mà thôi thì chúng ta cần phải sử dụng mà không có cái sự dính mắc, hay là đi ngược lại những cái sự dính mắc. Không có cái sự dính mắc vào thân của mình, hay là tâm của mình, hay là dính mắc vào cuộc sống, hay về dính mắc vào thời gian, nơi chốn. Việc chỉ biết mà thôi thì cũng là cần thiết. Để mà biết như thế thì cần phải là biết mà không có cái sự dính mắc. Nếu như mà dính mắc vào cái việc chỉ biết, nếu như mà dính mắc vào cái việc biết như thế thì đó không phải là cái cách đúng đắn. Biết thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, mà không có nắm giữ là cái gì đó, hay là cái biết của tôi. Biết hay là không biết, làm hay không làm, sử dụng hay không sử dụng, kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, tất cả những các cái điều kiện đối lập đó thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, để đi ngược lại với các cái sự dính mắc, hay là không với cái sự dính mắc. Cái kẻ thù thực sự của chúng ta thì chính là những các cái sự dính mắc của chính chúng ta. Dính mắc vào người này hay là người kia, nơi này hay là nơi kia, dính mắc vào quá khứ, hiện tại và tương lai, hay là dính mắc vào phương pháp này, phương pháp kia. Chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi, và chỉ kinh nghiệm mà thôi, thì có nghĩa rằng là cần phải đi ngược lại các cái dính mắc của chính chúng ta. Chúng ta có thể ở xa mọi người, thế nhưng mà khi mà chúng ta ở một mình thì chúng ta lại có cái sự dính mắc rất là mạnh mẽ đối với bản thân. Hay là nếu mà chúng ta giàu thì chúng ta lại dính mắc vào cái cuộc sống của cái sự giàu có. Hay là kể cả khi mà nghèo khó thì chúng ta cũng vẫn cứ dính mắc vào cái sự nghèo khó đó. Thì chính cái sự dính mắc của chúng ta đang kiến tạo để mà tiếp tục cái cuộc sống, hay là các cái sự dính mắc đó đang kiến tạo toàn bộ cái cuộc sống này. Cái điều đó thì là đúng đối với cả tất cả các cái chúng sinh. Chính vì thế mà để chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ kinh nghiệm mà thôi, đi ngược lại các cái ham muốn của các cái dính mắc của chính chúng ta, thì thì là thực sự cần thiết cho thực sự là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Experiencing longing is not going to say. Side of you, in the right way, if we cannot use, if we can use only the one view or one side, we cannot understand and we cannot do like Buddha. That's why we need to detach from his sight and view. We need to detach from his passing and things. If we can experience against our own attachment, we can experience the world. If we are able to use our own attachment, we will be able to use more and more things. Chỉ kinh nghiệm mà thôi thì cũng tương tự như thế. Bất cứ cái gì mà chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm, chúng ta biết thì không nên là dính mắc vào cái kinh nghiệm đó. Không phải để thích hay không thích và cũng không phải để hiểu lầm rằng đó là thật. Nếu như mà chúng ta không biết về cái sự thật gốc, đó là bản chất vô thường, luân mới, hay là không phải ai đó, không phải cái gì đó, không phải cái thời gian giới hạn, hay không phải nơi chốn giới hạn, thì chúng ta sẽ lầm hiểu rằng ai đó, cái gì đó, thời gian hay là nơi chốn là thật. Như các cái lời dạy của Đức Phật thì giống nhau cho tất cả mọi người. Thế nhưng mà những cái người với những cái người mà với có cái sự dính mắc mạnh mẽ thì họ sẽ không thể hiểu được theo cái cách đúng đắn. Chỉ có những cái người mà với cái sự dính mắc ít hơn thì họ mới có thể hiểu được theo cái cách đúng đắn. Cũng tương tự như thế đối với cả các cái hành động của Đức Phật. Nếu như mà chúng ta nhìn từ một cái phía thì chúng ta sẽ không hoàn toàn hiểu được về mỗi cái hành động của Đức Phật. Đức Phật thì không có bất cứ một cái sự dính mắc nào vào mỗi cái phía hay là mỗi cái quan kiến. Đó là tại sao là mà sử dụng mỗi chính đó là tại sao mà Đức Phật sử dụng mỗi cái phía hay là mỗi cái theo góc nhìn thì đều theo cái cách đồng đẳng. Nếu như mà chúng ta có thể chỉ sử dụng mà thôi một cái phía hay là một cái góc nhìn hay một cái quan kiến thì chúng ta sẽ không thể nào mà hiểu và làm như là Đức Phật. Đó là tại sao mà cần thiết phải xả đi khỏi cái phía này hay là cái quan kiến này hay là phía kia hay là quan kiến kia, và cần phải xả đi khỏi mỗi người hay là mỗi thứ. Nếu như mà chúng ta có thể đi ngược lại với những các cái sự dính mắc của chính mình thì chúng ta sẽ có thể làm được nhiều hơn rất là nhiều. Và nếu như mà chúng ta có thể kinh nghiệm ngược lại với những các cái sự dính mắc của mình thì chúng ta sẽ có thể kinh nghiệm tất cả. Nếu mà có thể sử dụng cái sự dính mắc của chính mình thì chúng ta sẽ có thể sử dụng nhiều thứ hơn. Đối với mọi người thông thường thì sẽ chỉ có một cái nơi chốn để ở, một cái số lượng người nhất định để mà giao tiếp, hay là một số những các cái việc giới hạn để làm. Thì cái sự dính mắc của chính chúng ta đang kiểm soát các cái hành động và trí thông minh của chúng ta. Nếu như mà chúng ta không thể xả đi khỏi các cái kinh nghiệm của chính mình thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể kinh nghiệm được sự thật gốc, đó là bản chất vô thường hay và bản chất thường hằng. Bản chất thường hằng thì đó chính là Niết Bàn. Linh có muốn hỏi gì không? Linh có muốn hỏi thêm gì không? Sai đó thường nói về là phát hiện vượt lên trên các giới hạn này, thì em muốn hỏi là các giới hạn này là gì, đâu là giới hạn mạnh mẽ nhất, giới hạn cao nhất, và làm thế nào để vượt lên trên giới hạn cao nhất đấy? Sai đó cũng teach you about to do this beyond limits. So what are the limits and what is the strongest limit, the highest limit, and how to overcome it? As human beings, our intelligence, ability, and desire have limits. Therefore, doing what we want to do, or what we understand, or what doing what we can do, all these actions are doing with limits. Limited by our desire, intelligence, and ability. This is the same to animals. All the animals, they have no chance to do and understand beyond limits. Therefore, animals will do the same things every day, every life, every time. All the human beings, we have a chance to go beyond the limit of human beings or living beings. We can be free from the life cycle of all living beings. We can understand beyond our own intelligence. We have a chance to do what we cannot do before. My teaching is also beyond normal understanding or intelligence. That's why it is difficult to understand. The way of practice I use for the Madhivita is also beyond limits. To be free from limits, we need to detach from this limit. We used to think about ourselves. We should try not to think about ourselves. We can think about our master or Buddha in order not to think about ourselves. If we are thinking about what we can do, we must continue to do the same job. là con người thì chúng ta có những các cái giới hạn về trí thông minh hay là về năng lực hay là các cái ham muốn giới hạn. Chính vì thế mà những cái gì mà chúng ta muốn làm, chúng ta muốn hiểu thì chúng ta có thể làm. Hay là những cái gì mà chúng ta muốn làm, chúng ta hiểu hay là chúng ta có thể làm thì tất cả những các cái đó thì đều là đang làm với cái sự giới hạn. Giới hạn bởi các cái ham muốn hay là bởi cái năng lực hay là bởi cái trí thông minh. Cái điều này thì cũng tương tự như thế đối với cả các cái loài vật. Các cái loài vật thì không có cái cơ hội để mà làm hay là để mà hiểu vượt lên trên cái giới hạn. Chính vì thế mà các cái loài vật thì làm cùng một thứ giống như nhau và mọi ngày, mọi cái cuộc sống và mọi thời gian. Còn đối với con người chúng ta thì chúng ta có cái cơ hội để mà đi vượt lên trên cái giới hạn của loài người cũng như là của chúng sinh. Chúng ta có thể tự do khỏi cái vòng luân hồi của tất cả con người. Chúng ta có thể hiểu vượt lên trên cái trí thông minh của chính chúng ta. Chúng ta có cái cơ hội để làm. Cái lời dạy của tôi thì cũng vượt lên trên những các cái sự hiểu biết thông thường hay là trí thông minh thông thường. Chính vì vậy mà nó khó hiểu. Cái cách thực hành mà tôi sử dụng cho các thiền sinh thì cũng vượt lên trên các cái giới hạn. Chính vì vậy mà để có thể tự do khỏi những các cái giới hạn thì chúng ta cần phải xả ly khỏi mỗi cái sự giới hạn và xả ly để mà có thể tự do khỏi các cái giới hạn thì chúng ta cần phải xả ly khỏi mỗi cái giới hạn. Chúng ta thì vẫn cứ quen nghĩ về bản thân thì chúng ta cần phải cố gắng là không nghĩ về bản thân, hay là chúng ta quen nghĩ về vị thầy của mình, hay là chúng ta có thể nghĩ về vị thầy của mình hay là nghĩ về Đức Phật để mà có thể không nghĩ về bản thân. Nếu như mà chúng ta nghĩ cái điều mà chúng ta có thể làm thì chúng ta cần phải tiếp tục để làm cái công việc đó. Nếu như mà chúng ta nghĩ về cái hành động của Đức Phật thì chúng ta sẽ có cái khả năng là theo cái các cái hành động của Đức Phật. Đây là cái cách để mà làm thế nào để sử dụng Phật pháp tăng theo cái cách đúng đắn. Một cách truyền thống thì chúng ta muốn nắm giữ mọi thứ, mọi người hay là mọi nơi chốn, rồi mọi cái thời gian. Thì chúng ta muốn sử dụng Đức Phật như là của chính chúng ta, hay là sử dụng giáo pháp của Đức Phật như là cái tài sản của chính mình. Thì đó là cái cách sử dụng mà với cái sự dính mắc và với cái sự hiểu biết sai lầm. Nếu như mà chúng ta mà lại ở xa Đức Phật, Pháp và Tăng thì là chúng ta đang mắc cái lỗi là chối bỏ. Chối bỏ thì chúng ta cần phải tin tưởng vào Phật, Pháp và Tăng. Mặt khác thì để mà không có dính mắc thì chúng ta không nên là chú trọng vào Phật, Pháp, Tăng mà chúng ta đang sử dụng. Chúng ta đã quen với cái việc chú ý nhiều hơn vào bản thân chú ý vào bản thân nhiều hơn là chú ý vào những người khác, hay là chúng ta cũng quen với cái việc là chú ý nhiều hơn, chú ý đến cái vị thầy của mình thì nhiều hơn là các cái vị thầy khác, thì cái cách thì như thế thì cũng là đang là sử dụng với cái sự giới hạn. Mà bản chất cái sự thật gốc hay là bản chất vô thường luôn mới và bản chất thường hằng thì không có cái giới hạn. Nếu như mà chúng ta không thể xả ly khỏi cái giới hạn về cái này hay cái kia thì chúng ta sẽ không thể nào mà hiểu được về sự thật gốc. Xin hỏi có ai có câu hỏi nào khác không ạ? Vậy thì cái sinh hoạt ở Nguyễn Văn Cừ còn tiếp tục vào 4 cái ngày khác nữa là 27, 28, 29 và 30 tháng 6. Cũng như là ngày mai thì có đi lên chùa Khmer. Thì nếu như mà quý vị nào có các cái câu hỏi hay cái thắc mắc hay là chưa rõ, cái điểm gì mà chưa rõ thì quý vị có thể ghi ra và hỏi vào trong bất cứ cái một cái ngày nào đó. with meditation center like the power center. So you can learn from my teaching and also from my center. Some meditation master teach the matter of that also the right works. So we can learn from his teaching and from his book. So also to say to me, you can learn from me, from my teaching and from my centers. Những cái sự chỉ dạy hay là các cái bài pháp của tôi thì liên quan đến những các cái người bận rộn. Bản thân tôi thì cũng rất là bận rộn, và khi mà tôi ở Myanmar thì tôi đang xây dựng rất là nhiều các cái trung tâm mới ở dọc đất nước Myanmar, và xây dựng các cái chùa và các cái sima hộ, các cái nhà sima ở những các cái nơi mà cần thiết, và xây dựng các cái tu viện ở trên núi mà xa thành phố. Vì là do là phải làm rất là nhiều các cái việc khác nữa, do là phải làm rất là nhiều cái việc, thành ra là cũng có rất là nhiều cái vấn đề mà tôi phải giải quyết. Hiện tại thì cái vấn đề lớn nhất là gây ra bởi chính những các cái người mà đang giúp tôi. Nếu như mà tôi không thể giải quyết cái vấn đề này thì họ sẽ không thể làm việc cùng với nhau. Có rất là nhiều các cái công việc mà cần đến nhiều người công nhân, nhiều người tình nguyện, và cũng có nhiều cái vấn đề của những các cái người dạy thiền và dạy pháp khác ở trong trung tâm của tôi, và những các cái đệ tử của họ. Hiện tại thì tôi đang cố gắng để giải quyết các vấn đề mà ở trong nội bộ trung tâm. Trước đây thì tôi phải tập trung nhiều cái sự chú ý hơn để mà giải quyết các cái vấn đề ở bên ngoài. Thì tôi sử dụng cái sức mạnh của cái việc làm các cái việc phương tiện và sức mạnh của cái việc hành thiền để mà giải quyết tất cả những các cái vấn đề đó. Tôi cố gắng giải quyết các vấn đề từ cái phía của sự thật. Cái sức mạnh của sự thật thì nó không có giới hạn, chính vì vậy mà chắc chắn là sẽ giải quyết được mọi vấn đề khi mà thời gian nó đến. Nếu như mà chúng ta chỉ có hành thiền và chỉ có dạy thiền không, thì cái việc đó sẽ đơn giản hơn. Còn khi mà làm rất là nhiều các cái việc thiện pháp và hành thiền thì nó khó khăn hơn, nhưng mà cũng cần thiết cho mọi người trong cái thời điểm hiện nay. Do là tôi phải làm nhiều các cái việc phước thiện khác, thành ra là tôi cũng gặp cái vấn đề hay là khó khăn đối với cái lời dạy hay là các cái bài pháp của tôi. Tôi thì quen dạy bằng tiếng Myanmar trong nhiều năm, chính vì vậy mà tôi có rất là nhiều cái kinh nghiệm, hay là tôi rất là thành thạo trong cái tiếng Myanmar. Thế nhưng mà tôi gặp khó khăn trong cái việc dạy bằng tiếng Anh, bởi vì là tôi phải bận làm các cái loại việc phương diện khác. Tuy nhiên thế nhưng mà nó rất là hữu ích cho mọi người ở trong xã hội, thì những cái người mà rất là bận rộn với cái công việc của họ. Khi mà họ hành thiền thì họ gặp rất là nhiều cái sự khó khăn trong cái việc thực hành, nhưng mà họ cần phải tiếp tục làm như thế. Thì với cái cách đó thì chúng ta sẽ có thể là đặt niềm tin hay là dựa vào các cái việc phước thiện và việc hành thiền. Nếu như mà chúng ta có thể làm các cái việc phước thiện và hành thiền ngày càng nhiều hơn nữa, thì chúng ta sẽ có thể cung buông bỏ cái công việc và cái cuộc sống của mình. Khi đó thì chúng ta sẽ có thể trở thành những cái người hành thiền thực thụ, tức là làm các cái việc phước thiện trong toàn bộ thời gian. Trung tâm Thamawa của chúng tôi thì đã được tạo ra và xây dựng không phải bởi tôi mà chính là bởi cái sức mạnh của việc làm các cái việc phước thiện. Đó chính là tại sao mà cái kết quả nó rất là đáng ngạc nhiên và dường như là không thể tin được. Thì cái trung tâm Thamawa chính là cái bằng chứng của cái sự chiến thắng của việc làm các cái việc phước thiện. Tôi thì không chỉ dạy bằng lời thông qua các cái bài pháp mà bằng chính cái các cái trung tâm thiền như là trung tâm Thamawa. Chính vì vậy mà quý vị có thể học thông qua các cái bài pháp của tôi và quý vị cũng có thể học qua cái trung tâm của tôi. Một số các cái vị thầy khác thì có thể dạy phần chia sẻ pháp và viết sách, thì mọi người có thể học qua các cái bài pháp và các cái cuốn sách của các vị ấy. Thì tương tự với tôi thì quý vị có thể học qua các cái bài pháp của tôi cũng như là học qua các cái trung tâm, các cái hoạt động của cái trung tâm của chúng tôi. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng ta sẽ hồi hướng ạ. Mong cho tất cả những cái phước báu mà chúng ta đã trong sạch làm đây xin được hồi hướng đến tất cả chúng sinh. Mong cho các vị ấy tùy hỷ với phước thiện này. Sa đồ, sa đồ.